Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 93, Phù thủy truyện cổ tích 22. Góc truyện audio.com. Lũ bần dân đê tiện, chúng luôn thực phiền phức. Đi thôi, là một quý cô cao quý. Đừng đứng ngây ngô giữa đường nói chuyện. Việc đó thật sự rất vô lễ. Lacy xòe quạt đùng đỉnh bước đi. Lâm Y Thần có chút ngốc vội vàng đuổi theo Lacy. Giống như là hai người hoàn toàn khác biệt luôn. Khi mặc lên mình bộ đầm xòe lộng lẫy ẩn ẩn lóe lên từng tia ngân quang lập lòe từ những hoa văn. Đeo trang sức sang quý, Lacy khí chất thay đổi, tôn quý cùng ngạo mạn, khinh miệt cùng tự tin. Lâm Y Thần cảm giác để khí không đủ. Theo như tiểu thuyết thì cái này gọi là khí chàng cao 2m8. Ánh mắt, nhìn thẳng, đi đường không nên nhìn ngang ngó dọc như một kẻ quê mùa chưa nhìn thấy người bao giờ như vậy. Thật sự rất thổ, bước chân, thu nhỏ lại, là một quý cô, đi đường xoạc quá to không thấy xấu hổ sao. Sống lưng đứng thẳng, quý cô Anna, ngài hiện tại là 5 tuổi hay 500 tuổi mà đi như cụ già như vậy. Hai tay vung như đuổi ruồi như vậy. Xin hỏi, quý cô Anna đang đuổi con gì? Quý cô Anna, đầu ngài là đầu con lật đật hay sao? Lâm Y Thần, cô đã không nhận ra rằng ngây ngốc. Logic kỳ quái Lacy lại có một mặt khác biệt như vậy. Miệng không những độc ác mà còn rất ác liệt. Đầu cùng ánh mắt của Lacy vẫn luôn ở tư thế thẳng tắp. Vậy mà có thể phán xét Lâm Y Thần chậm nửa bước phía sau từ đầu đến chân không thiếu chỗ nào. Lâm Y Thần bị chỉnh từ đầu đến đuôi cũng không dám ho nhẹ lấy một tiếng. Cảm giác nếu như dám vo ve ngắt lời, kết cục của cô sẽ thực thảm. Đi đi, Lacy dẫn Lâm Y Thần đi đến một cửa hàng trang sức xa hoa lộng lẫy ngồi xuống. Nơi này phục vụ thực chu đáo, còn có nước cùng hoa quả, bánh kẹo. Bọn họ đưa cho Lacy một tập tranh sau đó lui xuống. Tập tranh nghe bọn họ nói là các trang sức định chế duy nhất của cửa hàng. Xem ánh mắt của người phục vụ, Lacy đến nơi này cũng không phải là lần một lần hai. Bọn họ thậm chí không cùng Lacy giao tiếp nhiều liền có thể phục vụ Lacy chu đáo đến tận răng. Lacy cầm thìa nhẹ nhàng khuấy cốc trà hoa hồng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Y Thần nhàn nhạt. Anna lễ nghi thật sự tệ hại. Đi cùng Anna ta đã rất nhẫn nhịn. Chúng ta cùng đi chung một con đường làm ta thấy rất mất mặt. Đây là một sự sỉ nhục đối với tiểu thư nhà Kingsman. Lacy thở dài. Ách, rất xin lỗi nha. Cả đời tôi đều ở xóm nghèo. Không biết lễ nghi là cái gì. Lâm Y Thần mặt đen xì. Cười khan, đừng nói là kiếp này cô mới chỉ có 5 tuổi. Cộng cả hai kiếp trước lại. Cô cũng chưa tiếp xúc với lễ nghi cái gì. Một người nghèo có thể biết những quy củ kỳ kỳ quái quái đó sao? Lâm Y Thần thừa nhận. Lacy như vậy rất xinh đẹp nhưng nhìn cũng mệt được không? Được rồi, ở đây không có người. Anna muốn hỏi cái gì? Lacy ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lâm Y Thần biết Lacy thất vọng cái gì? Ở trước người hóa thân cung đình Mama Lacy, cô cái dạng ngồi vặn vẹo. Tay chân để bừa bãi, uống nước như trâu sụp bùn thế này, còn không phải là gỗ mục không thể điêu sao? Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lâm Y Thần vẫn cùng tay cùng chân mô phỏng cách ngồi của Lacy ngồi thẳng lên. Lúc nãy hai người kia nhắc đến dòng họ Kingsman, N, đúng vậy. Ta là tiểu thư của gia tộc Kingsman, ta chưa tự giới thiệu sao? Ta tên đầy đủ là Lacelina de Crow Kingsman. Tên thân mật là Lacy, đương nhiên ta cho phép Anna gọi ta là Lacy, còn muốn biết thêm gì nữa? Lacy khi nhắc đến tên của chính mình thái độ vô cùng lãnh đạm. Đương nhiên, tên của Lacy, Lacy thích có thái độ ra sao cũng được, chỉ có điều Lâm Y Thần nghe cái tên này liền không dám có thái độ như vậy. Nói đến tên, thế giới này có một đặc điểm khá là đáng chú ý, nếu như ngươi chú ý ngay từ ban đầu. Khi xưng hô, từ Pon, Pike, Chris, Grill, Lâm Y Thần, Liz đều không nhắc đến dòng họ. Người đầu tiên được đề danh đủ họ là Vương hậu VVV. VVV Alec cho, Glizzard, đến hiện tại lại thêm Lacy. đó không phải là điều ngẫu nhiên hoặc thiếu sót mà tên bọn họ thực sự chỉ có như vậy. Dân nghèo là không có dòng họ, những người có danh tiếng sẽ có tên hiệu, dạng như Liz chính là tiên nữ ngọt ngào Liz, nhiều lúc bọn họ sẽ chỉ xưng danh hiệu thay vì nhắc thêm tên. Quý tộc mới có quyền sở hữu dòng họ, trong đó đặc biệt nhất chính là tên có chữ tát, ở trong tên VVV là chữ O, G, tên của Lacey là DK. Thực tế thì ngay cả khi có dòng họ, không phải ai cũng được phép có thêm mấy chữ cái đó. Bởi vì hai cái chữ cái đơn giản đó là tên viết tắt của quốc vương khai quốc. Hay lời này mà nói, có chữ viết tắt trong tên đại biểu người đó là hoàng tộc. Cho nên đâu, cái đoạn dài dài ở trên biểu đạt chỉ có một, Lacey là một nàng công chúa. Ôi mẹ ơi, Lâm Y Thần đã thực sự bị sốc khi biết cái kết luận của chính cô. Thật ra dòng họ Kingsman cũng không có nổi tiếng cho lắm, có rất nhiều thành viên tranh đấu thất bại. Dòng họ này cũng không đáng giá như là trước kia, Lacey nói, mi mắt khẽ rũ xuống che giấu ánh mắt thực sự không để bất cứ ai nhìn đến ánh sảng ảm đạm trong mắt cô. Có một số chuyện, cô không muốn vạch trần. Lâm Y Thần ngoan ngoãn ngồi nghe Lacey nói về gia tộc Kingsman. Mặc dù chỉ là những thông tin sơ lược khái quát nhưng lại khiến Lâm Y Thần mở rộng tầm mắt. Anna, ta nghĩ chúng ta nên có một khóa học về lễ nghi. Lacey vô ngữ nhìn bởi vì mải mê nghe nói chuyện liền muốn bò lên trên bàn dướn người về phía trước Lâm Y Thần. Cái động tác này, thực cay mát, nếu như không có phép thuật gia trì. Lacey có thể dự đoán trước bộ váy bồng màu lam nhạt cô biến hóa cho Lâm Y Thần hiện tại đã nhăn nhúm ra sao? Chưa kể, Lâm Y Thần còn đem trà làm đổ. Rốt cuộc Anna nghĩ cái váy là cái gì? Rẻ lau bàn sao? Thật là một lựa chọn đúng đắn khi lựa chọn tiến vào một gian phòng riêng để nói chuyện. Nếu để Lâm Y Thần ở trước mặt mọi người biểu diễn những động tác quê mùa đó, Lacey cảm giác cô nhất định sẽ bị cười nhạo cho đến chết. Thực sự, cô nhất định sẽ bị khinh bỉ cười nhạo. Giới quý tộc chính là nhàm chán như vậy. Cách chương.